đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 3861 nơi này là Lý Lão địa bàn. Lý Lão có thể tới không kỳ quái, kỳ quái chính là thủy thần, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải ở nhà Trung Kiến động phủ sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Hơn nữa Lý Lão công bố đang bế quan, thế nhưng chạy đến nơi đây tới. Đạo mộc bên trong cùng Lý Lão giống nhau như đúc thông thiên là chuyện như thế nào? Lý Lão lột ra trước cửa đổ nhánh cây. Hắn than một tiếng, phương nào tiên hữu tới đây? Còn thỉnh lộ cái mặt thủy thần kỳ quái hỏi. Có người tới, Lý Lão gật đầu. Đúng vậy, nhánh cây ở xôn xao, Ôn Hành ba người hai mặt nhìn nhau. Nguyên Đức trên đầu đều là hãn. Không xong, nếu như bị sư tôn phát hiện ta ở chỗ này, ta như thế nào cũng chưa biện pháp giải thích. Đức Văn cũng đầy người là mồ hôi lạnh. Không xong, nếu như bị thủy thần đại nhân phát hiện ta ở chỗ này, ta sẽ chết rất khó xem ơ siêu, ngan tính vạn tính. Không tính đến Lý Lão có thể nhìn ra đạo mộc dị thương. Hắn thế nhưng có thể từ nhánh cây trạng thái phán đoán nơi này đã tới người. Người nói có tức hay không người. Ôn Hành cảm thấy nhất không thể tiếp thu chính là, hắn căn bản là không thấy được đạo mộc nhánh cây có biến hóa a. Cái gọi là nhánh cây xôn xao là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là lừa hắn? Thủy thần thần thức đảo qua. Lý Lão, ngươi xác định nơi này có người? Ta cái gì cũng chưa nhìn đến, Lý Lão thở dài. Còn thỉnh vị này tiên hữu ra tới. Bằng không mọi người đều khó coi, Đức Văn cùng Nguyên Đức nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi đi ra ngoài, Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Liền biết này hai người không đáng tin cậy. Liền ở hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, chỉ cảm thấy đến một trận linh khí đẩy ra, linh quang qua đi. Trong sơn động xuất hiện một cái mặt lạnh kiếm tiên, tập trung nhìn vào, vẫn là người quen, này không phải Lưu Thiếu Khanh sao? Thủy thần mày nhăn lại, ngươi không phải Nghiêm Hạo bộ hạ sao? Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Lưu Thiếu Khanh không kiêu ngạo không xiểm định hành lễ, gặp qua Lý Lão, gặp qua thủy thần đại nhân, thủy thần hừ lạnh một tiếng. Thiện ly chức thủ, Nghiêm Hạo bồi dưỡng hảo kiếm tiên, Lưu Thiếu Khanh bình tĩnh nói. Đại nhân nói đùa, Nghiêm Hạo chỉ là ngươi phân phối cho ta thượng phong, cũng không phải ta nhận định. Lý Lão nhìn từ trên xuống dưới Lưu Thiếu Khanh. Vị này kiếm tiên, ngươi đi vào nơi này vì sao? Nơi này là cửu tiêu giới cấm địa, ngươi nhìn trộm nơi này bí mật, biết này ý nghĩa cái gì sao? Lưu Thiếu Khanh hành lễ. Ý nghĩa ngài có không thể cho ai biết bí mật không nghĩ làm người biết. Ngài muốn giết ta diệt khẩu, Lý Lão cười một tiếng. Cùng thông thiên như thế tương tự khuôn mặt thoạt nhìn thế nhưng có vài phần bi thương. Ôn Hành gặp qua thông thiên rất nhiều biểu tình. Bạo nộ, trào phúng, bình tĩnh, cầu xin, duy độc chưa thấy qua như vậy thông thiên. Chỉ bằng cái này biểu tình, Ôn Hành liền kết luận trước mắt người tuyệt không phải thông thiên. Hoặc là hắn là thông thiên phân thần. Thủy thần cười nhạo một tiếng. Nhưng thật ra có điểm tự mình hiểu lấy. Như vậy đi, ngươi hiện tại đi ra ngoài. Ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Còn không mau đi, Lưu Thiếu Khanh thờ ơ. Thực xin lỗi, Thủy thần đại nhân. Hôm nay ta đi vào nơi này. Liền không nghĩ có thể tồn tại đi ra ngoài. Đến nỗi Thủy thần đại nhân nói tha ta mạng chó. Ngài ở ta trong mắt chưa chắc so với ta cao quý. Ôn Hành cấp Lưu Thiếu Khanh ở trong lòng điểm tán. Làm tốt lắm, hắn liền thích như vậy dám nói lời nói thật người. Thủy thần rõ ràng chính là một con hà trai sao? Có cái gì sợ quá? Lưu Thiếu Khanh nói chọc giận Thủy thần. Thủy thần trường tụ vung lên tức giận liền phải giam giữ Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh cũng không cam lòng yếu thế. Một thanh trường kiếm kiếm ý lạnh lạnh. Lý Lão quát một tiếng, dừng tay, nơi này không thể so mặt trên, nơi này là toàn bộ cửu tiêu giới mạch máu nơi. Hơi có vô ý, cửu tiêu giới liền phải sụp xuống, còn ngại không đủ loạn. Lưu Thiếu Khanh thu hồi kiếm. Lý lão, ta tới bất quá là vì cầu cái chân tướng. Ngài có thể hay không nói cho ta một câu lời nói thật? Cửu tiêu giới còn có thể cứu chữa sao? Lý lão trầm ngâm một lát. À, ngay cả ngươi cái này người ngoài cuộc đều nhìn ra tới cửu tiêu giới không lạc quan sao? Tình huống đã hư đến loại tình trạng này sao? Lưu Thiếu Khanh nói, ta tự 31 trọng thiên trên tới. Hỗn loạn thời điểm nghe được rất nhiều nghe đồn, mặt trên người đều ở đồn đãi. Hạ tam giới thực mau liền phải bị thượng giới từ bỏ sau đó chìm vào vô tận hải phải không? Lý lão trầm ngâm một lát, bọn họ là như vậy truyền sao? Lưu Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, bởi vì nguyên nhân này, 31 trọng thiên trên phân tranh không ngừng, chúng ta mới bất đắc dĩ đến hạ giới cầu sinh, nếu là cửu tiêu giới thật sự khó giữ được, vì cầu sinh. Ta sẽ thưởng hết mọi thứ biện pháp hướng thượng giới đi, thiên địa đem vong. Muốn tồn tại là một loại bản năng, ai đều không thể cười nhạo Lưu Thiếu Khanh, nếu là đi đến nơi nào đều đi không xong đâu. Lý lão hỏi lại một câu, vạn sự vạn vật, không có gì là sinh sôi bất diệt, ngươi muốn bảo mệnh, lại ở nhìn trộm không nên nhìn trộm bí mật, ngươi trẻ tuổi, ngươi cách làm rất nguy hiểm a, nếu là đi không xong. Ít nhất có thể vì tương lai liều chết một bác, ít nhất không cần làm hồ đồ chứng. Đến chết cũng không biết chính mình chết như thế nào, Lưu Thiếu Khanh bình tĩnh nói. Thủy thần châm chọc cười, ta thế nhưng không biết Nghiêm Hạo đội ngũ trung thế nhưng có ngươi như vậy thông thấu người. Nhưng thật ra nhân tài không được trọng dụng, Lưu Thiếu Khanh đối thủy thần thái độ không thể nói. Hảo, hắn đáp lại nói, chưa nói tới. Năm đó ta chính là vì cầu sinh mới đến cửu tiêu giới. Đi làm thủ vệ đều chỉ là vì sống sót, ta không có thủy thần đại nhân nói như vậy thông thấu. Ta chỉ là ở cân nhắc nào con đường đối ta có lợi nhất, Lưu Thiếu Khanh thẳng thắn. Ngạnh thủy thần đều nói không ra lời, Lý lão chậm rãi đi đến nước ao biên. Hảo đi, nếu ngươi tưởng như vậy thấu triệt. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Lưu Thiếu Khanh cũng bất hòa hắn khiêm tốn. Cửu tiêu giới, có phải hay không sắp chìm vào hỗn độn hải? Còn có thể duy trì bao lâu? Lý lão nói, lấy hiện tại tốc độ tính, khả năng không đủ trăm năm, toàn bộ cửu tiêu giới liền phải bị hỗn độn hải thủy bao phủ, thủy thần cũng sửng sốt. Tình huống đã ác liệt thành như vậy sao? Lý lão nói. Đạo mộc cắm rễ ở hỗn độn hải chung, chúng ta thế giới ở đạo mộc nhánh cây thượng, mấy năm nay hỗn độn hải thủy ở dâng lên, bao phủ nơi này chỉ là vấn đề thời gian, nghe được Lý lão cái này trả lời. Lưu Thiếu Khanh lắc đầu, Lý lão, ta tuy rằng đối đạo mộc sự tình không phải thực hiểu biết. Chính là ta cũng đã nhìn ra, đạo mộc ra vấn đề, ngươi nói nơi này là cửu tiêu giới quan trọng nhất địa phương. Rất một phát động toàn thân, kia này nước ao là cái gì? Lý lão quay đầu bất đắc dĩ cười, này nước ao a, là đạo mộc hư thối sau chảy ra thủy, này thiên đạo a, hỏng rồi, nếu ngươi như vậy muốn biết chân tướng, ta liền nói cho ngươi đi, đỉnh thiên cự mộc căn đã hư thối, cũng không phải hỗn độn hải thủy dâng lên, mà là đạo mộc đang ở khuynh đảo, thế nào, kết quả này ngươi vừa lòng sao? Lưu Thiếu Khanh trầm mặc trong chốc lát, không có cách nào sao? Thủy thần hừ một tiếng, nếu là có biện pháp, ngươi chính là thiên đế. Hảo, ngươi muốn biết đã biết, còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Lưu Thiếu gia lại hỏi một vấn đề, hắn chỉ bị đạo mộc bao trùm kia cụ xác chết. Lý lão, đó là ai? Lý lão sắc mặt trầm xuống dưới. Không nên hỏi đừng hỏi, Lưu Thiếu Khanh lắc đầu. Lý lão, ta có phải hay không có thể cho rằng, ngươi cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng Lý lão. Chân chính Lý lão đã bị ngươi hại. Lý lão cười ha ha lên, ta Lý Nghịch Thiên sẽ bị người đoạt xá. Suy nghĩ nhiều, Ôn Hành cũng không có thở phào nhẹ nhõm. Lý Nghịch Thiên sẽ không bị người đoạt xá, chính là hắn có khả năng đoạt người khác xá a, Thủy Thần nói. Lý lão hà tất cùng hắn vô nghĩa, kẻ hèn tạp cá cũng dám lỗ mãng, Lý lão xua xua tay. Ai, tới vừa lúc a, có thể sờ soạng đến nơi đây người, đều là đại khí vận giả, có thể rút ra hắn khí vận tới tu bổ đạo mộc. Lưu Thiếu Khanh nghe được lời này cũng không nhiều lắm phản ứng, khí vận, tu bổ đạo mộc. Lý lão đáp lại nói, ngươi không phải hỏi ta có biện pháp nào không có thể cứu lại sao? Có a, ngươi theo ta tới, nói. Lý lão vung tay lên, ở ôn hành bọn họ xuống dưới cái kia phương hướng xuất hiện một cái thẳng tắp thông đạo. Thông đạo thẳng tắp duỗi hướng ra phía ngoài mặt, Lý lão cùng Thủy Thần đi ở phía trước. Thủy Thần đi ở mặt sau, ôn hành ba người cho nhau nhìn xem, cũng theo đi lên. Từ thông đạo hướng ra phía ngoài nhìn lại, liền thấy được một cái đáng sợ lỗ trống. Lỗ trống ngạnh ở đạo mộc cung cửu tiêu giới chi gian. Chỉ để lại bên cạnh một chút đạo mộc ở đau khổ chống đỡ cửu tiêu giới, ở lỗ trống bên cạnh. Thường thường có thể nhìn đến linh quang hiện lên, nhìn kỹ, có mấy trăm cá nhân chính biểu tình đờ đẫn cầm kim sắc cái chai ở lỗ trống trung phi. Trận gió từ lỗ trống phía dưới thổi tới. Có chút người vận khí không tốt, liền sẽ bị trận gió thổi trúng nện ở hố động thượng. Lúc này nhìn như cứng rắn hố động vách tường liền sẽ chảy xuống nhựa đường giống nhau vật chất. Người một dính vào mấy thứ này, liền rốt cuộc dãy dụa bất động, không bao lâu liền sẽ bị hố động hấp thu đi vào. Những người này thân hình dần dần hóa thành màu đen thủy. Bên trong còn kèm theo một chút kim sắc vật chất, người tuy rằng bị hấp thu. Chính là bọn họ cầm trên tay kim sắc cái chai lại có thể vững vàng dán ở đạo mộc trên vách. Nhìn dáng vẻ đạo mộc cũng không thể hấp thu loại này kim sắc cái chai. Lúc này liền sẽ từ bên cạnh bay tới một người khác đem kim cái chai cấp lấy đi. Tiếp tục phía trước người nọ không hoàn thành công tác, mọi người đờ đẫn mặt. Đem cái chai khuynh đảo, từ bên trong sẽ chảy ra dính dính kim sắc chất lỏng. Này đó chất lỏng có rất mạnh, có thể kéo dài và rát mỏng. Tu sĩ dùng linh khí đem nó kéo dài mở ra hình thành một chương đạm kim sắc bố trạng vật. Nhìn đến nơi nào đạo mộc ăn mòn lợi hại, liền đem này đó bố cấp dán đến bên kia, lại nói tiếp cũng quái. Sắp treo tới đạo mộc chất lỏng thế nhưng sẽ bị bố cấp dính trụ. Sau đó trở lại nguyên bản vị trí thượng, chỉ tiếc kim sắc bố chịu không nổi đạo mộc ăn mòn. Thời gian dài vẫn là sẽ trở về thành nguyên dạng, hố động chung quanh nơi nơi đều là tinh tinh điểm điểm kim sắc. Này nhóm người liền ở một lát không ngừng tu tu bổ bổ. Này còn chưa tính, ôn hành mắt thấy một người không cẩn thận dính vào kim sắc chất lỏng. Hắn một cánh tay đều hóa thành tinh tinh điểm điểm kim sắc dung nhập tới rồi kim bố chung đi. Lưu Thiếu Khanh há mồm, bọn họ là ai? Những cái đó ngự phong bay lượn, không đều là cửu tiêu giới tu sĩ sao? Lý lão nói, bọn họ, là thiên tuyển chi tử, có thể bị lựa chọn lại đây tu bổ đạo mộc, là bọn họ vinh hạnh. Ôn hành nhìn này đàn mặt vô biểu tình người. Chỉ cảm thấy từng đợt lạnh cả người, này nơi nào là ở tu bổ đạo mộc, này rõ ràng ở thảo gian nhân mạng. Về điểm này kim sắc chất lỏng cùng khổng lồ đạo mộc so sánh với như muối bỏ biển. Những người này nếu là có ý thức, nên nhiều tuyệt vọng a. Lưu Thiếu Khanh lại hỏi, những cái đó cái chai bên trong kim sắc là cái gì? Là linh tủy sao? Lý lão tàn nhẫn nhìn Lưu Thiếu Khanh liếc mắt một cái. Không, đó là khí vận, thượng giới có phải hay không có một loại đồn đãi? Nói những cái đó biến mất tiểu thế giới là bị thượng giới vứt bỏ. Đồn đãi không sai. Này đó chính là từ những cái đó tiểu thế giới chung rút ra khí vận. Lý lão tiến lên một bước. Hắn thở dài, một người lại nghịch thiên khí vận cũng chỉ có nhiều như vậy. Chính là đương ngàn vạn sinh mệnh tụ ở bên nhau, liền sẽ hình thành này đó kim sắc số phận. Chỉ có cái này, mới có thể tu bổ đã sắp hủ bại đạo mộc. Không nên gấp gáp. Thực mau ngươi liền sẽ trở thành bọn họ trong đó một viên. Lưu Thiếu Khanh không nghĩ tới chân tướng như vậy chấn động, hắn đã nói không ra lời. Hắn nhìn này đàn ở trận gió chung còn ở tu bổ người, hắn sắp trở thành trong đó một viên sao? A, nhiều buồn cười a, này gặp quỷ vận mệnh. 62 Lưu Thiếu Khanh hỏi cuối cùng một vấn đề. Lý lão, bên trong ao là chuyện như thế nào? Ngươi vì cái gì muốn đem ao đặt ở cửu tiêu giới phía dưới? Lý lão nói, đạo mộc chống cửu tiêu giới. Cành khô đã bắt đầu ăn mòn. Cành khô ăn mòn càng nghiêm trọng. Nếu là tùy ý tình huống phát triển đi xuống, cửu tiêu giới sơn xuyên con sông liền sẽ sụp đổ. Ta đem ăn mòn thủy dùng trận pháp tập trung lên, trận pháp. Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới cửu tiêu giới cái kia không thể hiểu được trận pháp. Cửa thành sẽ chuyển kỳ quái trận pháp, hay là, cái kia trận pháp chính là dùng để hấp thu cửu tiêu giới phía dưới rơi xuống ác thủy. Sau đó đâu, này đó ăn mòn thủy, ngươi muốn phóng tới chạy đi đâu? Lưu Thiếu Khanh hỏi, Lý lão không thèm để ý nói. Thế giới lớn như vậy, luôn có địa phương có thể phóng, luôn có như vậy mấy cái bị vứt bỏ thế giới có thể dùng để phóng này đó thủy, Ôn Hành trong đầu linh. Quang vừa hiện, bọn họ hạ giới cái kia ác thủy, ngạnh ở ngự linh giới cùng không về lâm chi gian ngàn vạn năm. Có vô số sinh linh thiệt hại ở trong đó, tu chân giới vô số người đang tìm kiếm ác thủy ngọn nguồn. Mưu toan tìm được ngọn nguồn lúc sau có thể đem này vạn ác chi nguyên cấp trừ tận gốc rớt. Chính là bọn họ chỉ có thể tra được ác thủy từ Thương Lãng Vân Hải Trung tới. Nó từ nơi nào khởi, lại chút ra hướng nơi nào. Chưa từng có một người có thể nói rõ ràng, nguyên lai hạ giới ác thủy là cái này lão đông tây phóng. Thật là hại người rất nặng a. Ôn Hành hận không thể đi ra ngoài tấu Lý Nghịch Thiên một đốn, ngươi cho ta vui nhìn đến loại này. Cục diện, ta cũng muốn nhìn đến thái bình thịnh thế, nhìn đến tiên gia phong phạm mơ siêu chính là ta không có lựa chọn. Ta nếu là không làm như vậy, cửu tiêu giới mấy ngàn năm trước cũng đã chìm vào hạ giới. Các ngươi nguyện ý trở thành bị vứt bỏ tiểu thế giới sao? Các ngươi nguyện ý bị hấp thụ khí vận sao? Lý Nghịch Thiên thật dài than một tiếng, ta cũng biết ta làm sự tình chỉ có thể trì hoãn cửu tiêu giới chìm nghỉ mơ siêu nhưng. Tựa như ngươi nói, có thể sống sót tổng tưởng bác một bác thủy thần cũng ở bên cạnh bổ sung một câu. Ngươi biết vì cái gì cửu tiêu giới chấp giới tiên quân là ta sao? Luận thực lực ta cũng không phải mạnh nhất một cái, chủ yếu là ta ở tại Hàn Đàm Trung, có thể giúp đỡ thác một thác cửu tiêu giới. Bất quá cũng không có gì trọng dụng, mấy năm nay cửu tiêu giới hồ nước mực nước không phải càng ngày càng cao sao? Sớm muộn gì có một ngày, ta cũng sẽ chịu đựng không nổi, đến lúc đó đại gia liền cùng nhau làm hỗn độn hải trung hải thú điểm tâm đi, thủy thần cũng có. Chính mình bất đắc dĩ, hắn chính là một con hà trai, lần này động phủ bị thiêu hắn tổn thất thảm trọng. Hai ngày này cửu tiêu thành trung hồ nước mực nước thượng vài thước. Hắn đem hắn toàn bộ linh khí đều giải đi ra ngoài cũng chưa cái gì dùng, thủy thần trào phúng nhìn về. Phía Lưu Thiếu Khanh, phía trước không nói cho các ngươi, là sợ cửu tiêu giới giống chín hạo giới giống nhau chiến hỏa bay tán loạn trăm họ lầm than. Nếu là thật tới rồi ngày đó, dù sao đều phải đã chết, mơ hồ chết cũng hảo, rõ ràng chết cũng thế. Kết quả đều là chết, có cái gì bất đồng sao? Không bằng ở thời gian còn lại hảo hảo hưởng thụ, ngươi nói đúng không đâu? Nguyên Đức cùng Đức Văn đột nhiên liền an tĩnh lại, nghe được như vậy kính bạo tin tức bọn họ đều trợn tròn mắt. Lý Nghịch Thiên nhìn về phía Lưu Thiếu. Khanh, hảo, ngươi nghi hoặc ta đều trả lời, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Lưu Thiếu Khanh gật gật đầu, có, cuối cùng một vấn đề. Bên trong cái kia xác chết là ai? Lý Nghịch Thiên cười một tiếng. Ngươi còn không có từ bỏ đâu. Cũng thế, xem ở ngươi đem chết phân thượng ta liền nói cho ngươi đi. Người nọ, đã từng cũng là một vị chấp đạo tiên quân. Hắn đã từng là thiên đế dưới trướng cường đại nhất chấp đạo tiên quân. Hắn tên là Lý Thông Thiên, mà ta là hắn bảo đệ. Lý Nghịch Thiên hoài niệm cười. Hắn a. Trong đầu luôn có điểm kỳ kỳ quái quái ý tưởng, đối tình huống hiện tại rất không vừa lòng, tổng nghĩ tìm biện pháp khác cứu lại đại gia. Theo ý ta tới, những cái đó biện pháp đều là không thực tế, không bằng ở hữu hạn thời gian lý hảo hảo làm tốt chính mình bản chức công tác. Nhưng hắn khen ngược, nơi nơi chạy, cuối cùng làm tức giận đương nhiệm thiên đế, bị Thiên Đế trách phạt, hắn thần hồn ngã xuống, chỉ còn lại có một khối thân thể. Ta chưa mặt già đem hắn muốn lại đây tàng tới rồi nơi này. Hắn nói qua, nếu là hắn đợi không được sự tình có chuyển cơ, khiến cho hắn tận mắt nhìn thấy tiên giới sụp đổ, ta không có khác có thể vì hắn làm, chỉ có thể đem hắn phóng tới nơi này, làm hắn tận mắt nhìn thấy hắn chán ghét thế giới một chút hướng đi hủy diệt. Lý lão lầm bầm lầu bầu, kỳ thật ta cũng không xác định. Hắn rốt cuộc là ái thế giới này vẫn là chán ghét nó. Hắn luôn là nói thiên đạo bất công, lại ở dùng chính mình biện pháp đang tìm kiếm đường ra. Hắn đi rồi lúc sau, chấp đạo thiên quân nhóm không có một cái còn nghĩ tìm ra lộ. Mọi người đều nhận kết quả này, Ôn Hành sợ ngây người. Nguyên lai thông thiên cùng trước mắt Lý lão thế nhưng là loại quan hệ này. Thật là không nghĩ tới a, Lý Nghịch Thiên đối Lưu Thiếu Khanh nói. Hảo, không có gì sự tình nói liền lên đường đi, xem ở ngươi một mảnh chân thành phân thượng, ta xuống tay sẽ nhẹ một chút, kiếp sau, không, chúng ta đều sẽ không có kiếp sau, nói Lý Nghịch Thiên đối với Lưu Thiếu Khanh vươn tay. Trong tay hắn nhanh chóng ngưng kết ra một mạt màu ngân bạch linh quang. Linh quang mờ mờ. Mắt thường cơ hồ không thể thấy, liền tại đây trong chớp nhoáng. Lưu Thiếu Khanh thân hình chợt lóe đột nhiên nhảy hướng bên cạnh. Thực xin lỗi, ta quả nhiên vẫn là không muốn chết, nói hắn quanh thân đột nhiên tuôn ra một trận linh quang. Một trận nồng đậm xương khói tràn ngập khai. Xương khói tản ra lúc sau không bao giờ gặp lại Lưu Thiếu Khanh bóng dáng, Lý Nghịch Thiên sửng sốt. Một chút, a. Rất có năng lực a, thủy thần nôn nóng nói. Lý lão, kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn đã biết quá nhiều không nên biết đến sự tình, Lý lão cười cười. Người này tính tình kiên nghị, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Hắn hiểu rõ, nếu không có thể bắt được hắn, liền tùy hắn đi thôi. Chỉ có thể thuyết minh hắn mệnh không nên tuyệt, Lý lão nhìn ở hố động gian tu bổ thiên đạo tu sĩ. Nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái cũng không ít. Lý lão ngẩng đầu nhìn nhìn đạo mộc. Không biết vì cái gì, đạo mộc ở sợ hãi, thủy thần nói. Ta nếu là toàn thân hủ bại thành như vậy, ta cũng sợ a. Lý lão lắc đầu, bất đồng, không phải như thế, ta chưa từng gặp qua như vậy đạo mộc, ta có thể cảm giác được, nó ở chờ mong một thứ đã đến, chính là lại ở sợ hãi. Rốt cuộc là cái gì đâu? Thủy thần xủy xuống tay. Này liền không biết, không nghĩ tới thế nhưng bị kia tiểu tử chạy. Lãng phí thời gian. Hảo, chúng ta bắt đầu đi. Lý lão đối với thủy thần chắp tay. Như thế liền làm phiền thủy thần đại nhân. Hắn cùng thủy thần hai người lại về tới phía trước cái. Kia thâm thúy huyệt động chung đi. Lý lão vỗ vỗ tay. Hồ nước trung ương xuất hiện một cái lốc xoáy. Nơi đó tựa hồ xuất hiện một cái động, động chính đem bên trong tồn đặc sệt ác thủy rút ra đi, thủy thần vũ khởi thủy tụ. Vài cổ trong trẻo dòng nước rót vào đến hồ nước chung. Dính nhớp ác thủy bị pha loãng, lưu động tốc độ càng nhanh chút, thủy thần trên đầu tẩm ra mồ hôi. Này ăn mòn dịch càng ngày càng đặc sệt, hướng đều hướng không đi rồi, Lý lão trên trán cũng tẩm ra mồ hôi. Thật tới rồi hướng không đi ngày đó, cũng liền không cần vọt, chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ đến đó mới thôi, thủy thần nghĩ nghĩ liền cười. Cũng là, quản không được như vậy nhiều, ở thủy thần cùng Lý lão đem ác thủy bài đến hạ giới thời điểm. Ôn Hành cùng Nguyên Đức còn có Đức Văn ba người lặng lẽ lui lại. Nguyên Đức tiên quân tĩnh thất chung, ba người tương đối trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng Nguyên Đức mở miệng. Việc này, ai đều đừng nói đi ra ngoài a, Đức Văn dầu dĩ nói. Nói ra đi có chỗ tốt gì? Nơi nơi chiến loạn trăm họ lầm than sao? Đức Văn buồn bực về phía sau đảo đi nằm ở trên mặt đất. Hắn nhìn chính mình tay, tổng cho rằng làm tiên nhân vô ưu vô lự. Không nghĩ tới a, tiên giới mau xong rồi. Ha ha, Nguyên Đức hừ hừ nói. Ta cũng không nghĩ tới. Ta mất trí nhớ thế nhưng là vì như vậy buồn cười nguyên nhân, đem thông thiên trở thành hắn sư tôn. Đi lay đạo mộc nhánh cây, kết quả dính ác thủy mất đi ký ức, hắn vốn đang cho rằng chính mình gặp gỡ cái gì đáng sợ sự tình. Nguyên lai chân tướng thật là ấu trĩ buồn cười. Chính là bọn họ trong lúc vô ý dọ thám biết chân tướng lại là như vậy trầm trọng. Trầm trọng đến hắn cái gì cũng không dám nói, việc này ai có thể nói rõ đúng sai. Ai cũng chưa sai, Ôn Hành đứng lên. Nếu không có gì sự tình nói, ta tưởng đi về trước, Đức Văn ở sau người kêu. Ta đưa ngươi a, Ôn Hành xua xua tay. Ta tưởng một người lẳng lặng từ Nguyên Đức gia đi ra. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn ở vào tối cao chỗ Lý lão phủ đệ. Từ hắn vị trí này nhìn lại, có thể nhìn đến một tòa trang nghiêm túc mục hành cung. Ở cửu tiêu giới ban ngày ban mặt hạ, Lý lão hành cung cao cao tại thượng, phóng nhãn nhìn chung quanh bốn phía. Cửu tiêu giới sơn thủy vô cùng mỹ lệ, lúc này mặt trời chiều ngã về Tây. Ôn Hành nhìn đến cửu tiêu giới bên cạnh có linh quang chớp động. Thường lui tới, hắn sẽ cho rằng đây là đại năng nhóm đầu có hố nghĩ ra được mặc danh chiêu thức. Hiện tại hắn minh bạch, ở cái này hắn không hiểu trận pháp phía dưới. Từng giọt sẽ ăn mòn này phương sơn thủy ác thủy đem bị rút ra. Sau đó bài phóng tới hắn ngự linh giới đi, nói không nên lời đây là một loại cái dạng gì tâm tình. Ôn Hành sử xin cơm côn chậm rãi hướng đi trở về, chờ hắn trở lại Thúy Tiên lâu thời điểm. Màn đêm đã buông xuống, tham trưởng quầy đứng ở sau quầy ngủ rồi. Hắn chán thượng trường ra một mảnh tham lá cây, tay chân cũng biến thành mập mạp tham sợi dâu. Các đêm tiểu nhị là Bành Thiếu Đường. Ôn Hành đẩy cửa thanh âm đem hắn đánh thức. Bành Thiếu Đường oán giận nói. Như thế nào trở về như vậy vãn? Bành Thiếu Đường hướng Ôn Hành chung quanh tìm kiếm. Đức Văn Tiên Quân đâu? Hắn không đưa ngươi trở về. Ôn Hành cười cười không nói lời nào. Hắn tâm tình có điểm trầm trọng. Hiện tại không nghĩ nói chuyện. Bành Thiếu Đường lại xuyên tạc Ôn Hành ý tứ. Hắn đồng tình vỗ vỗ Ôn Hành bả vai. Huynh đệ, không có không qua được khả mơ siêu ngươi ăn sao? Trong phòng bếp còn giữ một chút ăn khuya. Ta cho ngươi đoan qua đi, Ôn Hành về tới trong phòng. Bành Thiếu Đường thực mau liền cho hắn bưng tới ăn ngon. Nhìn này đó tinh xảo thức ăn, Ôn Hành nửa điểm muốn ăn đều không có. Bành Thiếu Đường ngồi ở Ôn Hành đối diện tận tình khuyên bảo. Huynh đệ, không có việc gì, nam nhân sao đều như vậy, ai ly ai còn sống không nổi a? Ngươi nghe ca, cơm phải hảo hảo ăn, giấc phải hảo hảo ngủ, ngươi muốn uống rượu không? Không đợi Ôn Hành trả lời, Bành Thiếu Đường liền cấp Ôn Hành đổ một chén rượu ra tới. Ôn Hành còn chưa nói cái gì, hắn nhưng thật ra ăn trước thượng, hắn một bên uống một bên đối Ôn Hành giảng đạo lý lớn. Người này a, liền lần đó sự, dao nhỏ không rơi ở chính mình trên người không đau, đứng nói chuyện cũng không eo đau, người khác nói cái gì cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ. Ngươi a, hôm nay hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại là một cái vang dội hán tử. Bành Thiếu Đường nói còn rất giống như vậy một chuyện, Ôn Hành không khỏi cười nói. Ngươi như thế nào biết ta gặp chuyện gì? Bành Thiếu Đường không để bụng vẫy vẫy tay. Thiết, dùng ngón chân ngẫm lại đều có thể nghĩ đến. Bao lớn điểm sự a, lại không phải trời sập đất lún sự, Ôn Hành cười cười. Thật đúng là trời sập đất lún sự, Bành Thiếu Đường bắt đầu lải nhải. Tin tưởng ca, tương lai cho ngươi tìm cái càng tốt. Đã quên cái kia hắn, tối nay không say không về đi. Ôn Hành hắc tuyến, này đều cái gì lung tung rối loạn, nói cái gì đâu, Bành Thiếu Đường không một lát liền đem chính mình chuốc say. Hắn say khướt để lại mấy cái không mâm còn có rảnh bầu rượu ở Ôn Hành trong phòng. Ra cửa trước hắn còn chiếu cố Ôn Hành, huynh đệ, đừng sợ, ca về sau cho ngươi tìm cái càng tốt. Ôn Hành mỉm cười nhìn hắn đóng cửa lại. Hắn thở dài một hơi. Cửu tiêu giới chung người cùng hạ giới người có cái gì khác nhau sao? Không, một chút khác nhau đều không có. Mỗi người đều ở chân thật tồn tại. Có chính mình yêu thích cùng chán ghét. Nếu là cửu tiêu giới thật sự xong rồi. Nơi này ở người tương lai sẽ như thế nào đâu? hôn hôn trầm trầm, ôn hành suy nghĩ cả một đêm mơ siêu. Ngày hôm sau thái dương dâng lên thời điểm, hắn rốt cuộc làm ra quyết định, hắn muốn đi bái phỏng chấp giới tiên quân Lý Lão. Nếu Lý Lão là thông thiên bảo đệ, hắn hẳn là có thể minh bạch chính mình xuất hiện ý nghĩa cái gì. Nghĩ thông suốt lúc sau, ôn hành đẩy ra môn, chờ hắn đi đến trên hành lang thời điểm liền nhìn đến bọn tiểu nhị đầy mặt tươi cười, so thường lui tới nhìn đến hắn muốn nóng bỏng 100 lần. Một đám đều vỗ bờ vai của hắn. Tiểu ôn nào, ngươi muốn tỉnh lại à? Ôn hành, phát sinh chuyện gì? Ôn hành đi hướng đại môn, tham trưởng quầy vội vàng hỏi. Tiểu ôn, ngươi muốn đi đâu à? Ôn hành ăn ngay nói thật. Ta đi tìm Lý Lão, ôn hành mới vừa đi ra cửa. Liền nghe tham trưởng quầy thở dài. Tiểu ôn nào, đáng thương a, ta liền nói kia Đức Văn Tiên Quân không phải cái đồ vật. Chiếm tiểu ôn thân mình liền quăng hắn. Đáng thương tiểu ôn muốn đi tìm hắn còn muốn tìm lấy cớ. Thảm a, ôn hành một chân đá vào xin cơm côn thượng. Thiếu chút nữa quăng ngã cái trò ăn cướp. Này nhóm người trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cửu tiêu giới vẫn là trầm đi. 63 ôn hành nghĩ tâm tư. Sau đó không tự chủ được ngự phong phi hành. Phía dưới người duỗi dài đầu nhìn hắn giống quỷ thắt cổ giống nhau thổi qua. Không bao lâu, một sợi kiếm quang giết đến ôn hành trước mặt. Phía dưới người cho rằng người này phải bị sửa chữa. Lại không ngờ nhìn đến tới kiếm tiên cung cung kính kính đối ôn hành hành lễ. Bọn họ trong mắt đều mau đột ra tới, đường lâu hành lễ. Tán nhân, ngài muốn đi đâu? Ta mang ngươi đi, ôn hành cười chắp tay. Đường đạo hữu, a, ta vừa mới quên mất không thể ngự phong, ôn hành rơi xuống trên mặt đất. Đường lâu cũng đi theo rơi xuống, ôn hành nói. Ta muốn đi bái phỏng chấp đạo tiên quân Lý Lão, đường lâu nhíu mày. Lý Lão a, Lý Lão bên kia ta khả năng đi không được. Nếu không ta giúp ngài hỏi một chút chúng ta dẫn đầu. Hắn hẳn là có thể qua đi, ôn hành khách khí chắp tay. Đa tạ đường đạo hữu, đường lâu thụ sủng nhược kinh. Hẳn là chung quanh vây xem người biểu tình sắp nứt ra. Kiếm tiên bị cái gì kỳ quái đồ vật đoạt xá sao? Thế nhưng đối một cái địa tiên khách khí như vậy, đường lâu đã phát một tấm phù triện đi ra ngoài. Không một lát liền thu được Nghiêm Hạo đáp lại. Nghiêm Hạo chỉ có hai chữ. Chờ bao lâu đâu. Ôn hành cũng không biết. Cũng không dám hỏi nào. Chờ đợi thời điểm, ôn hành liền hỏi đường lâu rồi. Chiêm Minh Sa cùng Lưu Thiếu Khanh đi làm nhiệm vụ lạp. Đường lâu như suy tư gì nói. Chiêm Minh Sa cùng một cái khác đội trưởng Thiệu Kỳ đi Nam Thành thủ vệ. Lưu Thiếu Khanh ngày hôm qua thỉnh giả. Nói có điểm việc tư phải là mơ siêu khả năng đi trên biển di tích đi. Thủ vệ cũng có nghỉ ngơi ngày. Lưu Thiếu Khanh đi nơi nào đường lâu cũng không cảm kích ôn hành nghĩ hắn có thể đi cửu tiêu giới. Cấm địa thăm dò, hẳn là cũng là cái có năng lực. Trên đời này thế lực đâu chỉ một nhà. Cửu tiêu giới nhìn rõ êm sóng lặng. Bên trong có bao nhiêu thế lực còn nói không chuẩn, không tới một chén trà nhỏ công phu. Nghiêm Hạo liền bay qua tới. Hắn sụ mặt cao mày một bộ không kiên nhẫn bộ dáng nhìn ôn hành. Ngươi đi tìm Lý Lão. Luẩn quẩn trong lòng a. Lý Lão đang bế quan. Gần nhất bao nhiêu người muốn cầu kiến hắn cũng không thấy. Chỉ bằng ngươi có thể đi. Ôn hành một câu không có thể nói. Đã bị Nghiêm Hạo tổn hại vài câu, ôn hành chỉ có thể cười nói. Đi thử thời vận sao, Nghiêm Hạo đối với hắn vẫy vẫy tay. Đi lên, mang ngươi đi, ôn hành đứng ở Nghiêm Hạo phía sau. Nghiêm Hạo dưới chân linh kiếm kiếm quang bạo trướng, hướng về Lý Lão phủ đệ chạy như bay mà đi, Nghiêm Hạo sắc mặt không tốt. Thoạt nhìn thực bực bội, ôn hành hỏi, làm sao vậy, Nghiêm Hạo nói, mấy ngày nay thủy thần phủ đệ bị thiêu, đối cửu tiêu giới kết giới cũng có chút ảnh hưởng. Hỗn độn hải thú nhóm ngo ngoe dục dịch, Nam Thành bên kia có mấy đầu hải thú đã sắp lên bờ. Bọn họ đang ở bên kia chống đỡ, quay đầu lại đem ngươi đưa đến Lý Lão phủ đệ, ta liền phải đi chi viện bọn họ, ôn hành nói. Hải thú da thịt có phải hay không thực cứng rắn? Các ngươi kiềm ý chọc đi lên khả năng sẽ có điểm cố hết sức. Ngươi không ngại xin giúp đỡ một chút Kỳ Thịnh. Hắn dùng trọng kiếm hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Nghiêm Hạo liền táo bạo đi lên. Ai yêu cầu trợ hắn? Y dài, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Còn sư huynh đệ đâu? Một chút đồng bào ái đều không có, Nghiêm Hạo cũng ý thức được chính mình thất thố. Hắn thở dài, sư tôn sự tình, ta không trách hắn, chính là làm ta cùng hắn buông hết thảy trước ngại, ta cũng làm không đến. Ngươi khả năng không biết, hắn đã từng cũng làm quá thủ vệ, hơn nữa so với ta còn thâm đến thủy thần trọng dụng. Chính là sau lại a, hắn vẫn là rời đi, thủ hắn địa bàn. Liền cái gì cũng không để ý, Ôn Hành nghe Nghiêm Hạo nói Kỳ Thịnh. Ta cũng biết lòng ta đại, làm việc xúc động không màng hậu quả, ta cùng hắn giống như là thủy cùng hỏa giống nhau, vĩnh viễn nói không đến một khối đi, Ôn Hành cười. Tuy rằng ngoài miệng ồn ào nhốn nháo, chính là gặp được sự tình thời điểm, các ngươi hai cái đều do trong tưởng tượng muốn quan tâm đối phương, phía trước Nghiêm Hạo ở đáy. Biển bị bạch tuộc bắt được thời điểm, Kỳ Thịnh giống lên một tiếng liền lao xuống đi, này còn không thể thuyết minh vấn đề sao? Nghiêm Hạo trầm mặc trong chốc lát, nếu hắn yêu cầu ta hỗ trợ, ta cũng sẽ bang, ta hiện tại còn có thể ứng phó, nếu là tới rồi không thể ứng phó thời điểm, rồi nói sau, có những lời này như vậy đủ rồi. Nghiêm Hạo cũng không có đem nói chết à, Lý lão phủ đệ thực mau liền đến. Vừa đến phủ đệ trước Ôn Hành liền kinh tới rồi, Lý lão phủ đệ phía trước có cái thật lớn quảng trường. Quảng trường trung gian có bậc thang thông hướng hành cung hai bên thượng ai ai tễ tễ bài hơn 1.000 hào người. Đội ngũ bài khúc khúc chiết chiết cong cong vặn vặn lại thô lại trường. Từ thượng đi xuống vừa thấy, đen nhìn nhịt đầu người, nhiều người như vậy à. Ôn Hành tại hạ giới làm ngàn cơ tán nhân lúc ấy giống như cũng không nhiều người như vậy chờ hắn. Đoán mệnh đi, ai, chênh lệch, đồng dạng là thần côn, người khác chính là hỗn so với chính mình hảo. Lão Ôn lại ở tự ti thượng Nghiêm Hạo cười một chút. Đều nói cho ngươi, tìm Lý lão phê mệnh người nhiều không được, huống hồ Lý lão hiện tại còn đang bế quan chung, cũng không biết khi nào mới có thể ra tới. Ngươi có kiên nhẫn liền chậm rãi bài đi, Ôn Hành từ phi kiếm thượng rơi xuống. Kia hành, ta liền chậm rãi bài đi, hắn vận khí nhất quán không tồi. Hẳn là thực mau là có thể đến phiên hắn đi, đang nói. Lý lão hành cung đại môn khai, từ bên trong đi ra chấp giới tiên quân thủy thần. Thủy thần phía sau đi theo hai cái mắt ngọc mày ngài gã sai vạt. Thủy thần từ chính giữa bậc thang xuống dưới. Liền nghe thấy người chung quanh nịnh nọt hỏi, thủy thần đại nhân, Lý lão hắn xuất quan sao? Thủy thần căn bản không để ý tới những người này. Hắn liền cái ánh mắt cũng chưa cho bọn hắn. Ở dưới bậc thang, thủy thần loan điểu chính lôi kéo xe chờ thủy thần. Ôn Hành lúc này cười. Hắn dưỡng khác không được. Dưỡng điểu chính là cao thủ A. Xem hắn tiểu đệ tử đem hắn dưỡng thật tốt. Ôn Hành từ túi chữ vật bên trong móc ra một phen quả hạch nhân. Loại này quả hạch nhân không khẩu ăn thơm nước, phối hợp điểm tâm ngọt thời điểm dệt hoa trên gấm. Quan trọng là sở hữu chim nhỏ đều thích ăn. Phi thăng thời điểm Vân Thanh cho hắn tắc mấy bao. Ôn Hành đào một phen ra tới thả mấy viên ở trong miệng nhai nhai, Nghiêm Hạo ghét bỏ nói. Ngươi thật đúng là có nhẫn nại, hắn vốn đang nghĩ tiến lên thế Ôn Hành nói lời hay. Làm Ôn Hành thiếu bài điểm đội đâu, nhìn dáng vẻ không cần, hắn liền xếp hàng đồ ăn vặt đều chuẩn bị tốt, Ôn Hành không nhanh không chậm nhai quả hạch nhân, hắn còn đệ một phen cấp Nghiêm Hạo, ăn sao, Nghiêm Hạo khí không nghĩ để ý đến hắn, chính ngươi từ từ ăn, Nghiêm Hạo không ăn, chính là loan điểu muốn ăn a, loại này quả hạch đối loài chim dụ dỗ lực quá cường đại a, đừng nói nó một con loan điểu. Tiểu Bạch Phong thượng Phượng Hoàng đều thích ăn cái này. Loan điểu réo rắt kêu to vài tiếng. Sau đó kéo xe giá liền hướng về Ôn Hành đi tới. Ôn Hành vừa lúc ở đội ngũ cuối cùng. Ly loan xe không xa, loan điểu vội vàng đi đến Ôn Hành trước mặt duỗi trường cổ thảo ăn. Giác, Ôn Hành híp mắt, bé ngoan, ngươi muốn nếm một ngụm sao? Loan điểu tuy không thể hóa hình, nhưng là có linh tính. Nó gật đầu, hoa, đều cấp biến thanh, Ôn Hành cũng không đùa nó. Hắn ở lòng bàn tay trung thả một rúm quả hạnh nhân. Loan điểu cúi đầu mỹ tư tư liền Ôn Hành lòng bàn tay ăn đi lên. Nó ăn như vậy hương, vui vẻ chỗ còn phiến phiến cánh mang ra một mảnh năm màu dáng màu thủy thần đứng ở loan điểu bên. Người, tiểu cẩm ngày thường kén ăn lợi hại, người sống chớ tiến, hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ a. Hắn híp mắt nhìn Ôn Hành. Người như thế nào đến nơi đây tới? Động phủ còn không có kiến hảo, ngươi không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm ta, chờ kiến hảo, ta sẽ làm ngươi tới lấy thơ tiến dẫn. Loan điểu đem Ôn Hành trong lòng bàn tay cuối cùng một cái quả hạnh nhân ăn luôn, nó ca ca kêu hai tiếng, xác nhận đã không có còn có chút thương tâm ơ siêu. Ôn Hành duỗi tay sờ sờ loan điểu đầu, loan điểu tâm tình cực hảo cọ Ôn Hành tay, không một lát liền cọ đến Ôn Hành trên người đi. Ôn Hành cười nói, thủy thần đại nhân ngài hiểu lầm, ta là tới tìm Lý lão, có chút việc tưởng đối Lý lão nói. Thủy thần hiếm lại nhìn Ôn Hành. Ngươi có chuyện đối Lý lão nói, ngươi liền Lý lão mặt cũng chưa gặp qua đi. Ôn Hành cười đến, là chưa thấy qua, bất quá thấy một mặt về sau không phải quen thuộc sao. Thủy thần cười nhạo, liền ngươi còn tưởng cùng Lý lão quen thuộc. Ngươi vẫn là trở về tắm rửa ngủ đi, miệng chó phun không ra ngà voi tới. Thủy thần nghĩ tới Ôn Hành phê tính bốn sự kiện, mỗi một kiện đều ứng nghiệm. Hắn khụ một tiếng, ngươi tìm Lý lão có chuyện gì? Ôn Hành cười nói, ta là Lý lão cố nhân bằng hữu, cố ý tiến đến bái phỏng hắn. Thủy thần đại nhân nếu là có thể giúp ta truyền đạt một chút. Ôn Mỗ vô cùng cảm kích. Thủy thần lẩm bẩm một tiếng. Hắc, ngươi hảo hậu ra mặt, thế nhưng làm ta giúp ngươi truyền tin. Hắn nhìn nhìn chính ôm Ôn Hành làm nũng loan điểu thở dài. Một hơi, tính tính, xem ở tiểu cầm như vậy thích ngươi phân thượng, ta liền giúp ngươi một chút đi. Bất quá ta nhưng nói cho ngươi, Lý lão cố nhân nhưng đều là có trọng lượng, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể coi như hắn cố nhân. Ngươi tốt nhất thật bảng thượng hắn bằng hữu. Bằng không chờ hạ ta giúp đỡ không được ngươi. Ôn Hành cười chắp tay. Làm phiền thủy thần đại nhân nói một tiếng. Liền nói ta là thông thiên bằng hữu thủy thần dư vị. Thông thiên, thông thiên, thông thiên là ai tới? Có điểm quen tai, bỗng nhiên chi gian, thủy thần sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng đối Ôn Hành nói. Ngươi cho ta đứng. Không có mệnh lệnh của ta không được ngươi đi. Ôn Hành cười nhìn thủy thần hóa thành một đạo linh. Quang vọt tới Lý lão hành cung chung đi. Hắn hai cái gã sai vặt theo sát sau đó cũng đi vào. Chỉ chốc lát sau, thủy thần hai cái gã sai vặt chạy ra tới đối Ôn Hành chắp tay. Vị này tiên hữu, Lý lão làm ngài đi vào một tự. Ôn Hành nhìn chằm chằm mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt trở lại. Hảo, này liền đi, còn chưa đi Nghiêm Hạo trợn mắt há hốc mồm. Này cũng đúng, Ôn Hành đối hắn giơ ngón tay cái lên, đương nhiên có thể hành. Xem, này không phải thành công sao? Lý lão nghe thủy thần nói Ôn Hành lúc sau căn bản không biết hắn là ai. Chính là ngươi nói cái kia giúp ngươi diệt linh hỏa miệng quạ đen. Câu thông thiên đạo thực linh cái kia, hắn là thông thiên bằng hữu. Ta như thế nào chưa bao giờ biết này hào người. Thủy thần nói, nghe nói là từ hạ giới phi thăng tới. Hơn phân nửa là tới tìm ngài bộ quan hệ. Ngài tùy tiện tống cổ một chút là được, xong việc ngẫm lại. Thủy thần cũng cảm thấy chính mình lỗ mãng. Hắn tưởng Ôn Hành nhất định là từ đâu biết được Lý lão cùng thông thiên quan hệ. Lúc này mới vội không ngừng lại đây lôi kéo làm quen. Bất quá xem ở Ôn Hành làm việc còn tính đáng tin cậy. Hắn cũng không cảm thấy chính mình bị Ôn Hành lợi dụng. Ôn Hành đi theo hai cái bạch diện gã sai vặt. Một đường đi tới, Lý lão hành cung chân khí phái. Chuyển qua chủ điện lúc sau còn đi rồi một cái thật dài hành lang mới đến Lý lão tĩnh tu chỗ. Ôn Hành vào cửa thời điểm, Lý lão còn ở cùng thủy thần nói chuyện. chờ hắn nhận thấy được có người tiến vào ngẩng đầu vừa thấy. Hắn tức khắc ngốc tại chỗ, Lý lão, ngài làm sao vậy? Thủy thần cuống quýt ở Lý lão trước mắt lắc lắc tay gọi hồi Lý lão thần trí. Nhưng Lý lão quá kinh ngạc, một đôi mắt đều trừng lớn. Hắn một hơi đến bây giờ cũng chưa xuyễn ra tới. Hắn trong mắt chứa đầy các loại cảm xúc. Thủy thần không quá có thể giải đọc Lý lão cảm xúc. Hắn chính là một con trai a. Lý lão cuống quýt phất tay. Đi ra ngoài, thủy thần vừa nghe liền đuổi Ôn Hành. Có nghe hay không, ngươi đi ra ngoài, Lý lão nói năng lộn xộn. Không, không phải hắn đi ra ngoài, là ngươi cùng ngươi gã sai vặt đi ra ngoài. Mau đi ra ngoài, khó được nhìn thấy Lý lão kích động như vậy. Thủy thần đều sợ Lý lão xỉu qua đi. Thủy thần vội vàng trấn an Lý lão. Hảo, Lý lão mặc sốt ruột. Chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, nói hắn cấp hai cái gã sai vặt xử cái ánh mắt. Gã sai vặt nhóm thuận theo đi ra ngoài, môn bị quan hảo. Kết giới cũng chi thượng. Lý lão thật cẩn thận đi đến Ôn Hành trước mặt, duỗi tay xem xét Ôn Hành hơi thở. Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Lý lão sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Lý lão xoa xoa hai mắt của mình. Ta có phải hay không? Ra cả mắt mờ. Ngài là, Thái tử Điện Hạ a. Tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn hảo vận khí cũng chỉ tại hạ tam giới. Lại hướng lên trên liền khó khăn. Bởi vì cùng Hiên Viên Hành có quan hệ thế lực hoặc là bị dọn dẹp. Hoặc là bị chèn ép. Biểu hiện ở cách cục thượng chính là đều bị chạy tới phía dưới. Lại hướng lên trên đi đều là hát hình thức ngày hôm qua đoán Lý lão đoạt xá hoặc là con rối. Ta đều nói, chúng ta xuẩn còn thích cầu huyết. Đơn giản như vậy giả thiết các ngươi thế nhưng không thể tưởng được. Ôn Hành nhai quả hạch, dưỡng điểu, ta là chuyên nghiệp các đệ tử. Bị điểu dưỡng, chúng ta đều là chuyên nghiệp Wikidic Convert. Hết chương.